Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1809, ta nhất định cho các ngươi báo thù này. Giao Long trời sinh có thể cưỡi mây đạp gió, lại là tương đương với tiếp cận Kim Đan trung kỳ lão tổ cấp bậc. Coi như lấy 6 người, đoạn đường này nhanh như chớp. Tốc độ vẫn là cực nhanh cực kỳ. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng còn có Hổ Dũng cùng Mặc Huyền. Hai người hai yêu đều là Kim Đan trung kỳ lão tổ cấp bậc. Tốc độ tự nhiên cũng là cực nhanh. Như vậy cấp tốc chạy đi. Ở Long Hồ cảnh tu sĩ muốn đuổi mấy ngày lộ trình. Bọn họ bất quá một hai canh giờ liền xa xa nhìn tới như thiên trụ giống như đứng sừng sững cùng đài. Địa bên trên thiên trụ sơn cùng xây phía trên nó hùng vĩ cổ thành. Cát Đông Húc đoạn đường này đều là điều khiển kim giáp cương trên không phi hành. Hơn nữa tốc độ cũng mau, người khác còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ cũng đã biến mất ở bầu trời. Cũng không phải buồn người khác phát hiện kim giáp cương. Chỉ là bây giờ đã đến thiên trụ thành phụ cận, người tu hành sĩ dần dần nhiều lên. Như lại tiếp tục điều động kim giáp cương, liền khó bảo đảm không bị người phát hiện. Cát Đông Húc liền đem kim giáp cương cất đi, cùng mọi người đồng thời tốc độ chậm lại hướng về thiên trụ thành bay đi. Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Động Thiên đã từng đi qua tu chân phường thị Bắc Huyền Thành. Bất quá cái kia Bắc Huyền Thành chỉ là Hoắc Lâm Động Thiên năm lớn tu chân phường thị một trong. Mà này thiên trụ thành nhưng là thiên trụ sơn phúc địa lớn nhất tu chân phường thị. So với Bắc Huyền Thành đều phải nguy nga khí thế trên rất nhiều. Người đến người đi cũng là náo nhiệt rất nhiều. Từng đạo khí tức từ thành bên trong phóng lên trời. Có mạnh có yếu, lít nha lít nhít. Cũng không biết này thiên trụ thành bên trong tụ tập bao nhiêu tu chân nhân sĩ. Thiên trụ thành có phương hướng tứ môn. Đều có hai tông đệ tử canh gác, vào thành cần giao nộp lệ phí vào thành dùng, bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng chính là Kim Đan lão tổ. Hơi hơi thả ra một ít khí tức, cái kia thủ thành hai tông liền mau mau thả được, không dám thu lệ phí vào thành dùng. Cát Đông Húc đoàn người thuận lợi vào thành, vừa vào thành, Đông Vũ Dung vợ chồng liền ở phía trước dẫn đường. Mang theo Cát Đông Húc chờ đoàn người đến rồi Hạ Long Đan Phường. Cái kia Hạ Long Đan Phường quả nhiên bị đóng. Không chỉ có bảng hiệu bị ngã xuống đất thành mảnh vỡ. Xuyên thấu qua khe cửa còn có thể nhìn đến bên trong khắp nơi bừa bộn. Phảng phất bị giặc cướp cho cướp sạch. Bất quá Cát Đông Húc quan tâm không phải Hạ Long Đan Phường. Đối với hắn mà nói, Đan Phường bị đập liền đập phá. Đơn giản cũng là hơn ngàn hạt tứ phẩm cùng tứ phẩm trở xuống linh đan. Hắn đường đường lục phẩm luyện đan đại sư. Những tổn thất này vốn là như muối bỏ bể. Hắn chân chính quan tâm là bao bách Kim Giao Đảo người. Hắn vừa muốn ở Kim Giao Đảo lập phái. Lại nhận được Kim Giao Đảo nhân xưng hắn một tiếng lão gia. Hắn liền có nghĩa vụ cùng trách nhiệm bảo vệ bao bách đám người không nhận ức hiếp. Bao bách đám người không ở nơi này, mọi người ra đi tìm. Sau khi tìm được gửi thư tín phù thông báo, Cát Đông Húc gặp bao bách đám người không ở Hạ Long. Đan Phường, vẻ mặt lạnh lẽo nói, con người nơi sâu xa càng có sát cơ ẩn lánh. Bao bách đám người toàn bộ đều bị phế tu vi, ở rộn rộn ràng ràng khắp nơi là tu chân nhân sĩ địa phương. Hơi thở của bọn họ so ra yếu ớt cực kỳ, coi như Cát Đông Húc thần niệm mạnh mẽ ép thẳng tới Tiên Anh lão tổ. Cũng không có cách nào từ nhiều như vậy tu chân nhân sĩ khí tức quấy dày hà. Tìm kiếm ra một người phàm tục khí tức, cũng chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp tìm kiếm, là, lão gia, Đông Vũ Dung đám người khom người lĩnh mệnh, vừa phải chuẩn bị chia nhau tìm kiếm. Đột nhiên có một cái đầu từ Hạ Long Đan Phường phía sau dò xét đi ra. Tiếp theo liền liên tục lăn lộn đến rồi Cát Đông Húc trước mặt. Khóc giống thất thanh nói, lão gia ngài tới rồi. Nhỏ, nhỏ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngài. Bao Bách, Cát Đồng Húc thấy là Bao Bách liền vội vàng đem hắn đỡ lên. Nói, chỉ cần lão gia ta còn có một hơi thở ở, tổng không biết bỏ lại các ngươi bất kể, những người khác đâu. Cảm tạ lão gia, cảm tạ lão gia. Bao Bách rơi lệ nói. Tiếp theo lại nói, bọn họ đều ở mặt khác một con phố khác ăn xin. Nhỏ nhớ lão gia có thể sẽ phái người đi qua, liền thỉnh thoảng tới đây bên trong nhìn một chút, không nghĩ tới lão gia ngài đích thân đến. Ăn xin, Cát Đông Húc nghe vậy ánh mắt rơi trên người Bao Bách. Lúc này mới phát hiện hắn dĩ nhiên quần áo lam lũ. Trên người cũng nhiều có vật dơ bẩn. Cả người càng là vẻ già nua lụ khù. Bao Bách gặp Cát Đông Húc ánh mắt rơi trên người tự mình, liền vội vàng lui về phía sau lùi. Rơi lệ nói, cái kia Minh Hồn Môn người đập chúng ta cửa hàng, lại phế bỏ chúng tiểu nhân tu vi, đoạt chúng ta tất cả tài vật. Chúng ta không có tu vi, căn bản không cách nào hạ này Thiên Trụ Sơn. Vừa không có tài vật, không thể làm gì khác hơn là ở này Thiên Trụ thành hành khất mà sống. Minh Hồn Môn, Cát Đông Húc con ngươi nơi sâu xa sát ý càng nồng. Đưa tay nhẹ nhàng đè lại Bao Bách vai đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định cho các ngươi báo thù này. Hiện tại ngươi dẫn chúng ta đi tìm những người còn lại, lại tinh tế cùng ta nói sự tình. Đa tạ lão gia. Kỳ thực cũng đều là tiểu nhân có mắt không tròng, cho lão gia gây phiền toái. Lão gia không trách cứ, còn thân đến tìm kiếm chúng ta. Nhỏ liền vô cùng cảm kích, chuyện báo thù cũng không cần. Bao Bách nghe vậy cả người chấn động, theo sát mà vội vã nói. Bây giờ Minh Hồn Môn Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Vân Lão Tổ đột phá trở thành Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ. Toàn bộ Thiên Trụ Thành đã sớm lưu truyền đến mức những mưa gió. Bao Bách lại nơi nào sẽ không biết, lại nơi nào còn dám lên báo thù chi tâm. Lúc trước ta từng nói quá, như có người không có cố bắt nạt ép bị thương các ngươi. Cho dù là cái kia Cửu Long Điện, Thanh Viêm Tông, Phong Ma Tông, ta cũng nhất định sẽ thay các ngươi đòi lại công đạo. Không để cho các ngươi không công mông nhận ức hiếp. Bây giờ các ngươi chịu loại này vô cùng nhục nhã, ta há lại sẽ đến đây thì thôi. Ngươi không cần nhiều lời, dẫn ta đi gặp bọn họ, chậm chút chúng ta lại từng cái tìm bọn họ tính sổ. Cát Đông Húc trầm giọng nói, đa tạ lão gia, đáng tiếc nhỏ đã là phế nhân một cái, cũng không còn cách nào cho lão gia cống hiến. Bao Bách nghe vậy quỳ đất tiếng khóc nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.